Cứ như vậy qua chưa được 10 chiêu, Lệ Văn báo mình đã ướt mồ hôi, hơi thở hổn hển, đã bắt đầu thấy bại tướng. Lệ Văn Hồ thấy nhị đệ sắp bại đến nơi, đồng thời hắn cũng đã nhìn ra Triển Bạch tuy vô công không kém, nhưng kiếm chiêu rất tầm thường, chứng tỏ không phải là đệ tử của cao nhân, chẳng qua do hắn khổ luyện lâu ngày nên tam tài kiếm mới đạt đến mức thuần thục như vậy mà thôi. Lúc này Lệ Văn Hồ không còn cố kỵ gì nữa, phất tay ra hiệu, đồng thời miệng kêu lớn. Huynh đệ, mau hợp lực hạ tên tiểu tử này trước. Lệ gia huynh đệ chỉ chờ lệnh của lão đại, lập tức xông vào. Chỉ thấy kiếm quang dợp trời, toàn bộ nhắm Triển Bạch công tới. Triển Bạch lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ còn chống đỡ chứ không thể hoàn thủ được. Hai tên bốc đầu một béo một gầy lúc đầu thấy Triển Bạch thân dũng áp đảo nhị bá thiên trong lòng thầm mừng, giờ thấy tình hình không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bỗng có tiếng cười sang sảng vọng tới. Lệ gia huynh đệ hơi biến sắc nhưng nhìn kỹ lại thì tiếng cười do gã cùng sinh phát ra. Vừa cười gã cùng sinh vừa khật khưởng bước qua, một tay cầm chén một tay cầm quyển sách rách nát, chân mang giày nửa trong nửa ngoài, bước đi hai hàn chân không dơ lên khỏi mặt đất, coi không có chút điệu bộ của người luyện võ. Nhưng tiếng cười của gã lại cao vút, lọt vào tai nghe như tiếng đại hồng trung, chứng tỏ nội công cao thâm vô lượng. Cả mấy người đang động thủ bị tiếng cười chấn động, không ai bảo ai cùng thu binh khí lui lại. Gã cùng sinh lúc này cũng đã ngưng cười, ba ngón tay đỡ lấy đáy chén, hai ngón tay giở nắp đưa lên miệng hớp một ngụm lớn, xong chép miệng cười cười nói. Các vị sao không đánh nữa? Tiểu sinh muốn được thưởng thức năm người đánh một người, xem cách đánh như thế nào để mai mốt biết mà tránh. Lời nói mang đầy ý vị chọc tức Mũ Thiên Bá, Lệ Văn báo làm sao chịu được gầm lên. Tiểu tử, ai bảo ngươi xen vào chuyện của người khác, lão gia phải dạy ngươi một bài học. Dứt lời hơ đao chém xả về phía gã cùng sinh. Lệ Văn Hồ nhíu mày quát, nhị đệ, dừng tay. Lệ Văn báo chưa kịp thu đao, Triển Bạch đã múa kiếm đón thế. Gã cùng sinh hốt hoảng lùi lại, thấy Triển Bạch đã đón đầu Lệ Văn báo, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, người ta có bảo kiếm ngươi không dám đánh, kiếm chuyện với ta làm gì? Lệ Văn Hồ nhíu mày quát lớn, Triển Bằng hữu, nhị đệ, xin dừng tay. Vừa nói vừa tiến lên chắn giữa hai người, đồng thời hướng về phía cùng sinh ôm quyền nói. Huynh đệ tại hạ có mắt không tròng, không nhìn thấy cao nhân, xin các hạ xá tội. Nhưng tại hạ có nỗi khó trong lòng, xin các hạ đừng nhúng tay vào việc này, sẽ có ngày tại hạ đến quý cư tạ lễ. Lời lẽ cùng thái độ của Lệ Văn Hồ vô cùng khách khí, nào ngờ gã cùng sinh không nhượng bộ, chỉ làm ra vẻ không dám nhận nói. Tiểu sinh không dám, tiểu sinh không dám, bỗng gã cùng sinh nhíu mày, thì ra trời sắp tối tới nơi mà bên ngoài lại nghe tiếng vó ngựa đến gần. Lệ Văn Hồ nghiến răng nói. Các hạ đã nói vậy, huynh đệ tại hạ đành đắc tội. Dứt lời hắn quắc mắt quét một vòng, chư đệ, thời gian e không nhiều nữa, động thủ. Nào ngờ năm người chưa kịp động thủ, gã cùng sinh đã đứng chắn phía trước, đồng thời tiếng vó ngựa dồn dập từ cửa rừng xuất hiện ba thớt ngựa. Khóc chuyện audio.com, ba kỵ sĩ xuất hiện khiến Mũ Thiên Bá và hai bốc đầu thất sắc. Đi đầu là một lão nhân mình mặc trường bào màu tím, tuổi đã qua ngũ tuần nhưng song mục thần quang rất vượng. Lệ Văn Hồ và Trịnh Bá Tượng đồng bước lên kính cẩn thi lễ. Không ngờ lão nhân chỉ hứ lạnh một tiếng không thèm đáp lễ, không thấy lão có động tác gì, thân hình đã tung khỏi lưng ngựa lướt đến trước mặt gã cùng sinh khom lưng thi lễ. Sự việc diễn ra càng khiến cho Mũ Thiên Bá kinh hãi. Nên biết lão nhân đó chính là một nhân vật giang hồ nghe danh tán đờm, ma vân thủ hướng sông thiên. Gã cùng sinh cười ha hả, thân hình đứng thẳng lên, song mục xạ thần quang, dáng thư sinh lúc này biến mất. Gã dùng quyển sách rách chỉ ma vân thủ hướng sông thiên nói. Hướng lão ca đến thật đúng lúc, Yến Vân Mũ Thiên Bá đang định hà hiếp ta, nếu chưa vị đến trễ, mạng ta kể xong rồi. Hướng sông thiên quay phát lại nhìn từng người một trong Mũ Thiên Bá. Chuyện này còn có tên kiếm khách hành, khách trương.